Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, lại vào ma tộc thế giới. Tại Thái Ất Thánh Nhân thành thánh sau đó, Diệp Dương lúc này một người liền rời đi thánh ma tịnh thổ. Đi trước làm tốt chuẩn bị, Thái Ất thành thánh, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn cùng với Thánh Ma Đại Đế. Mà Thánh Ma Đại Đế đang tại khẩn cấp quan đầu, quả quyết không thể bị Thái Ất Thánh Nhân cắt ngang bế quan. Nếu không, Thánh Ma Đại Đế muốn chứng được Thánh Nhân liền cơ hồ không có khả năng. Mà duy nhất có thể ngăn cản Thái Ất Tiên Tôn liền chỉ có Diệp Dương. Dù sao, Thái Ất Thánh Nhân thế nhưng là tiên đạo thế giới duy nhất một cái Thánh Nhân. Thực lực tuyệt đối bao trùm tại bất luận kẻ nào phía trên. Ở dưới loại tình huống này, mặt khác tiên tôn cùng đại đế căn bản không dám cùng Thái Ất Thánh Nhân là địch. Thậm chí, đó là tất cả tiên tôn cùng đại đế liên thủ. Đều chưa hẳn là Thái Ất Thánh Nhân thực lực. Thánh Nhân cùng tiên tôn đại đế ở giữa chênh lệch. Giống như là nhập định cảnh giới cùng không biết bất kỳ võ công phàm nhân ở giữa chênh lệch. Dù là lại nhiều người bình thường, cũng không làm gì được một cái nhập định cảnh giới cường giả. Oanh, oanh, oanh. Một cái thượng cổ bí cảnh bên trong, Diệp Dương cầm trong tay phương thiên họa kích, giống như thái cổ chiến thần phục sinh đồng dạng, dũng mãnh vô cùng, quét ngang phiến thiên địa này. Hắn lúc này chiến lực, so cùng Thánh Ma Đại Đế phân thân luận bàn thời điểm lại mạnh một phần. Chỉ cần tiên tôn cùng đại đế không xuất thế, Diệp Dương liền là vô địch tồn tại, bưng vô cùng cường hoành. Nguyên một đám tu sĩ không ngừng bị Diệp Dương chém bay ra ngoài. Bất quá, Diệp Dương cũng không có lạm sát kẻ vô tội. Chỉ là không ngừng đem đám người đánh bay ra ngoài mà thôi. Cuối cùng, Diệp Dương chiếm được cái này thượng cổ bí cảnh rất chân quý bảo vật một kiện thánh khí. Tại chiếm được cái này thánh khí sau đó, Diệp Dương liền triển khai thân hình, hóa thành một cái côn bằng, cấp tốc đi xa. Không có người tiếp tục truy sát Diệp Dương, bởi vì bọn hắn không có cái kia năng lực. Nếu là truy sát đi lên, không thể cũng sẽ bị Diệp Dương đánh chết. Bởi vậy, nguyên một đám chỉ là nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Dương. Lúc này, Diệp Dương lại bị Thái Ất Thánh Nhân tự mình điểm danh. Muốn hắn đi tham gia Hồng Môn Yến chuyện này. Thế nhân đều biết, không có người cho rằng là Thái Ất Thánh Nhân đặc biệt chiếu cố Diệp Dương. Dù sao, Diệp Dương cùng Thái Ất Đạo Môn, Thái Ất Thánh Nhân ở giữa thù hận đã là mọi người đều biết sự tình. Rất rõ ràng, Thái Ất Thánh Nhân muốn mượn cơ hội này đánh chết Diệp Dương. Mà hiện tại Diệp Dương điên cuồng đoạt bảo, rất rõ ràng liền là lại liều mạng, chiếm lấy càng nhiều bảo vật cùng Thái Ất Thánh Nhân liều mạng. Lúc này Diệp Dương cũng đã tiết lộ, nếu như lại ép hắn, hắn tuyệt đối sẽ cùng kẻ khác liều mạng. Bởi vậy, tất cả mọi người thật không dám trêu chọc loại trạng thái này phía dưới Diệp Dương. Diệp Dương xác thực tại liều mạng cho mình tìm kiếm càng nhiều thẻ đánh bạc. Để đến bảo mệnh, thậm chí đánh giết Thái Ất Thánh Nhân. Một kiện thánh khí, còn chưa đủ xuất thủ một cơ hội. Diệp Dương có liên lạc tàn phá bảo lâu sau đó. Mặt trực tiếp liền đen. Lần này muốn xuất thủ đánh giết Thái Ất Thánh Nhân. Hoặc là bảo trụ Diệp Dương tính mệnh, đại giới cực cao, căn cứ tàn phá bảo lâu thuyết pháp, trước đó còn có một lần cơ hội ra tay, nhưng giá trị cùng đánh giết Thái Ất Thánh Nhân hoặc là từ Thái Ất Thánh Nhân trong tay đào thoát. Không giá trị, muốn tàn phá bảo lâu lần nữa xuất thủ, liền muốn càng nhiều bảo vật, nếu không không bàn nữa, ít nhất phải một kiện tiên khí, người món kia phương thiên họa kích hoặc là hắc kiếm cũng không tệ. Tàn phá bảo lâu truyền âm tới. Diệp Dương mặt tối sầm. Cái này là không thể nào. Diệp Dương trực tiếp liền cự tuyệt. Bất luận là hắc kiếm vẫn là phương thiên họa kích, đều tuyệt đối là đỉnh tiêm thần binh. Mặc dù, Diệp Dương bây giờ còn không cách nào phát huy ra bao nhiêu uy năng đến. Nhưng hắn có thể cảm giác được cái này hai kiện thần binh bất phàm. Nếu là cứ như vậy bị tàn phá bảo lâu thôn phệ, vậy hắn về sau hối hận cũng không kịp. Ở tiên đạo thế giới, đi nơi nào tìm kiếm tiên khí? Diệp Dương có chút đau răng. Thái Ất Thánh Nhân, không phải mới vừa thành thánh sao? Tại sao muốn tiên khí? Cái này cũng quá không ngang nhau. Diệp Dương có chút buồn bực. Tàn phá bảo lâu không có nói. Đây chính là nó điều kiện. Nếu không dạng này, người trước thay ta ra tay một lần. Về sau ta lại gấp đôi trả lại cho ngươi. Diệp Dương cùng tàn phá bảo lâu thương lượng. Chỉ là, tàn phá bảo lâu lại là trực tiếp cự tuyệt hắn. Một kiện tiên khí. Nếu không không bàn nữa. Diệp Dương phiền muộn đều mơ tưởng đem tàn phá bảo lâu đánh nát. Nhưng bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục đi tìm kiếm tiên khí. Chỉ là, tiên đạo thế giới chỗ nào có cái gì tiên khí? Thậm chí, những cái kia thiên ngoại lai khách đều không có khả năng mang theo tiên khí mà đến. Cao cấp nhất sợ cũng chính là thánh khí thôi. Thời gian từng ngày trôi qua, cự ly 10 ngày kỳ hạn càng ngày càng gần. Mà Diệp Dương thân ảnh cũng không ngừng xuất hiện ở nguyên một đám bí cảnh bên trong. Mắt thấy liền muốn tới gần tham gia hồng môn yến thời gian. Nhưng Diệp Dương một mực đều không có tìm kiếm đến tiên khí. Hắn lộ ra rất là phiền muộn. Thực sự không được. Liền chỉ có thể đem hắc kiếm hoặc là phương thiên họa kích giao cho tàn phá bảo lâu. Diệp Dương, trong lòng nghĩ ngợi, một mặt vẻ bất đắc dĩ. Diệp Dương, tiên đạo thế giới là không có tiên khí. Người vẫn là từ bỏ đi. Chỉ cần đem hắc kiếm hoặc là phương thiên họa kích giao cho ta. Ta liền giúp ngươi xuất thủ diệt đi kia là cái gì thái ất thánh nhân. Tàn phá bảo lâu thanh âm ở. Diệp Dương bên tai vang lên. Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ tìm tới một kiện tiên khí. Diệp Dương hung ác trợn mắt nhìn tàn phá bảo lâu liếc. Mắt, trong lòng thầm mắng nó lòng dạ hiểm độc. Cái này rõ ràng liền là mượn gió bẻ măng. Diệp Dương, người đi ma tộc thế giới tầng 18. Đem một trang lưu lạc ở nơi đó kinh thư cho ta đoạt trở về. Ta giúp ngươi xuất thủ một lần. Ngay tại Diệp Dương yêu sầu thời điểm, một cái thanh âm đột nhiên tại hắn bên tai vang lên. Diệp Dương đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo liền một trận vui vẻ. Thư sinh, cái kia một trang kinh thư là Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết kinh thư sao? Không sai. Chỉ cần ngươi sẽ cái kia một trang kinh thư đoạt trở về. Ta liền giúp ngươi xuất thủ một lần. Hơn nữa, kinh thư hoàn chỉnh đối với ngươi tu luyện cũng là rất có chỗ tốt. Thư sinh thanh âm tiếp tục. Truyền đến, tàn phá bảo lâu lúc này liền trầm mặc. Sau một hồi lâu, nó mới chậm rãi nói ra. Diệp Dương, đây chính là tầng 18 ma tộc thế giới. Có vô số ma tộc cường giả tọa trấn. Thậm chí có không ít ma tộc đại đế. Ngươi nếu là tiến vào, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng đi mạo hiểm. Vẫn là đi tìm kiếm tiên khí a. Diệp Dương không có nói. Mà là trầm ngâm. Sau một hồi lâu, hắn rốt cục hạ quyết tâm. Ngươi quá xấu bụng. Ta vẫn là đi tầng 18 ma tộc thế giới a. Diệp Dương cũng không phải không có cân nhắc. Chính như thư sinh nói. Hắn nếu là tìm về đêm hôm đó kinh thư, thế nhưng là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Hơn nữa, hắn sớm muộn đều sẽ tìm về cái kia một trang kinh thư. Nếu không Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết thủy chung sẽ không hoàn chỉnh. Lúc này, Diệp Dương liền triển khai tốc độ, đem côn bằng tiên thuật thi triển đến cực hạn, giống như một chỉ vỗ cánh côn bằng đồng dạng, cấp tốc lướt qua vô tận thời không. Cấp tốc hướng về Đại Hạ Vương triều phương hướng liền bay lướt tới. Tàn phá bảo lâu trầm mặc, không còn nói cái gì. Hắn căn bản là không cách nào can thiệp Diệp Dương ý nghĩ cùng hành vi. Hơn nữa, thư sinh so với hắn còn muốn cao cấp. Nếu là hắn dám quấy rối mà nói, nói không chừng cũng sẽ bị thư sinh xử lý. Mặc dù hiện tại tiên đạo thế giới bị làm lớn ra hơn trăm lần. Nhưng Diệp Dương tốc độ cũng là thiên hạ vô song. Lại tăng thêm hắn lúc đầu liền đang phụ cận. Bởi vậy không cần một canh giờ, Diệp Dương liền đã xuất hiện ở một mảnh sa mạc bên trong. Sa mạc lớn hơn, nhưng không cách nào trở ngại Diệp Dương bước chân. Ma tộc thế giới thông đạo trước đó, Diệp Dương không có lập tức xông xuống dưới. Hắn đứng tại ma khí cuồn cuộn ma tộc thông đạo phía trước. Mấy năm trước sự tình không khỏi rõ mồn một trước mắt. Lúc đó, hắn tới lịch luyện, sau đó bị Diệp Thanh Lam cưỡng ép lôi kéo tiến vào ma tộc thế giới. Một lần kia, hắn cơ hồ vẫn lạc ở ma tộc thế giới. Cũng chính là một lần kia nhiệm vụ sau đó, Diệp Dương cấp tốc quật khởi, ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền đã đạt đến có thể so với tiền kỳ tiên tôn. Đại đế kinh khủng chiến lực, vù, vù, vù, mấy đạo thân hình từ xa không hóa thành từng đạo lưu quang. Cấp tốc kích xạ mà đến, trong một chớp mắt, những người này liền đã xuất hiện ở ma tộc thông đạo phụ cận. Đây là một nhóm khí tức cuồn cuộn, khí huyết cuộn trào thanh niên, tuổi tác không cao, cũng liền 20 tuổi bộ dáng thôi. Nhưng bọn họ cảnh giới lại là không thấp, chí ít cũng đã đạt đến vong thiên cảnh, thậm chí cường đại càng là cũng đã đạt đến vong ngã cảnh. Hơn 20 tuổi vong ngã cảnh cường giả, cái này ở tiên đạo thế giới bên trong cơ hồ là không thể nào. Cũng liền chỉ có Diệp Dương, Hải Hoàng hoàng tử tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể làm được. Nhưng những người này cảnh giới đều cực cao. Rất hiển nhiên, bọn họ không phải tiên đạo thế giới người, mà là thiên ngoại lai khách. Một chuyến mười mấy người, nam nữ nửa này nửa kia, quả nhiên là nam anh tuấn, nữ tịnh lệ, nguyên một đám trên người cũng đều phát ra cường hoành vô cùng khí tức. Viễn siêu tiên đạo thế giới cùng cảnh giới cường giả. Ở Diệp Dương dò xét bọn họ thời điểm, bọn hắn cũng đều nhìn xem Diệp Dương. Chỉ là, khi thấy Diệp Dương chỉ là một cái vong vật cảnh thổ dân thời điểm, có người ánh mắt liền thu trở về, trên mặt càng là lộ ra vẻ khinh thường. Bọn họ chính là vực ngoại đại giáo thiên tài, có lý do miệt thị tiên đạo thế giới tất cả thổ dân. Diệp Dương không có để ý tới những người này, trên cái thế giới này luôn có mắt chó coi thường người người, mà lại còn không ít. Vù, thản nhiên nhìn Diệp Dương một cái sau đó, những người này liền cũng đã vọt vào ma tộc thông đạo bên trong. Diệp Dương cũng đang muốn cất bước tiến vào ma tộc thế giới. Nhưng ngay lúc này, hắn lại phát hiện lại có người đến rồi. Y nguyên vẫn là thiên ngoại lai khách, không chỉ là có tuổi trẻ nhất đại cường giả, thậm chí thế hệ trước cường giả đều tới. Vẻn vẹn như thế một hồi thời gian, Diệp Dương liền đã nhìn thấy chỉ ít mười mấy cái vực ngoại cường giả tiến vào ma tộc thế giới bên. Trong, vực ngoại cường giả số lớn tiến vào ma tộc thế giới. Chẳng lẽ bọn họ nói tới đại bảo tàng ngay tại ma tộc thế giới bên trong? Diệp Dương nhíu mày, cho dù cái gọi là đại bảo tàng không ở ma tộc thế giới, nhưng những người này chen chúc mà đến, cũng cho thấy ma tộc thế giới sẽ có bảo vật xuất thế. Nếu không những cái này vực ngoại cường giả tại sao cuồn cuộn mà đến? Những người này số lớn tuôn gia nhập ma tộc thế giới. Diệp Dương cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Bất quá, hắn cũng không sợ, những người này không trêu chọc hắn cũng liền bình thường. Nếu là dám can đảm trêu chọc, trực tiếp giết. Lúc này, hắn thân hình nhoáng một cái, cũng đã vọt vào ma tộc thế giới bên trong. Ma tộc thế giới, càng là hướng xuống, ma tộc thực lực liền càng cao. Tương phản, càng là phía trên ma tộc thì càng đệ tử, thực lực cũng càng yếu. Ma tộc thế giới đệ nhất tầng, đều là một chút sơ cấp ma tộc, thí dụ như huyết ma loại hình. Thậm chí, ma tộc thế giới đệ nhất tầng đều không có đại đế tọa trấn sơ cấp ma tộc tự thân huyết mạch cũng không cao. Hơn nữa nơi này ma khí cũng không bằng mấy tầng khác. Không có sinh ra đại đế lại cực kỳ bình thường. Cho dù ra đời đại đế, những cái này đại đế cũng sẽ đến tầng càng thấp đi. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.